Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thứ 245 chương ngược dòng mà lên, mọi người ánh mắt lấp lánh leo lên thuyền, mỗi người trước tìm xong rồi gian phòng của mình, trừ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ở tầng chót trong phòng. Những người khác một người một gian, sảng khoái hào hùng, được rồi, đi bắt đầu, lái thuyền lạp, Dạ Phi Nhi đứng ở lầu ba trên bong thuyền lên cao một hô. Thân thuyền chậm rãi mà động, theo sông lớn chạy hướng chính bắc, lái thuyền chính là tứ đại hộ pháp, hai người một tổ thay phiên, Dạ Phong và Dạ Mặc cũng theo học rất lâu, vì lý do an toàn, bọn họ không dám nhượng hai tay mới lái thuyền, Nga hào hào. Thuyền này quá tốt khai, chủ mẫu thật thông minh, bốn phía trang tất cả đều là màu nhạt lưu ly, đẹp lại sáng sủa, thực sự là yêu tử thuyền này, phi ảnh vui vẻ xuyến đến xuyến đi. Đắc sát xong đi ngươi, đến phiên ta, Phong Ảnh một bàn tay đem phi ảnh đánh bay. Cướp được tay lái, a, ghét, phi ảnh trực tiếp rơi ở bên ngoài trên bong thuyền, Dạ Phi Nhi đứng ở lầu ba hé miệng bật cười. Cười xong đi xuống lầu nhìn ra da của nàng đi, lão gia tử gian phòng ở lầu 2, Dạ Mặc và Dạ Phong đang thu thập gian phòng, đem một ít vật dụng hàng ngày lấy ra dọn xong, tiện lão gia tử sử dụng, ra ra, nhìn nhìn còn cần muốn cái gì, đông trời rất là lạnh, đệm chăn muốn đắp xong tầng mới được, phía dưới chăn đệm cũng muốn hậu một điểm, như vậy thoải mái lại ấm áp, bất quá. Phi Nhi còn là cho rằng Gia Gia ở trong không gian tương đối khá. Bên trong so với điều kiện này hảo nhiều lắm, còn không lãnh, Dạ Phi Nhi đi tới chính là một trận bùm bùm. Rất sợ lão gia tử hội đông lạnh cái tốt xấu đến. Phi Nhi, đã quên Gia Gia cũng là có vũ lực nhân, nào có dễ dàng như vậy đông lạnh, người không gian tuy hảo. Đãn Gia Gia còn là thích thế giới bên ngoài, lão gia tử thả tay xuống lý y phục. Nhượng Dạ Phong và Dạ Mặc bận việc, hắn bồi Phi Nhi ngồi xuống, nói thì nói như thế, tóm lại an toàn thôi, Dạ Phi Nhi vui cười, Gia Gia thích là được, dù sao đô ở cùng một chỗ, ha ha, lão gia tử bật cười, Băng Thích Thiên ở tại lão gia tử sát vách, bên kia là Dạ Phong và Dạ Mặc liền nhau ở, Ngự Thiên Tầm ở tại Băng Tuyết Nhi sát vách, phương tiện bảo hộ nàng. Tứ đại hộ pháp và Thương Ưng ở tại một tầng, tiện lái thuyền, Dạ Phi Nhi lại đi xem Băng Thích Thiên, đích xác đô sắp xếp xong xuôi, lúc này mới trở lại ba tầng, thu thập gian phòng của mình, chỉ có ba tầng là Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người ở. Một khi có tình huống nào, bọn họ hội thứ nhất biết, lúc này vừa vặn qua giờ tị, Băng Tuyết Nhi và Ngự Thiên Tầm ở thu thập phòng bếp. Lên thuyền trước liền chuẩn bị xong rất nhiều thứ, hai người theo đi lên vẫn ở thu thập, đông tây quá nhiều, bọn họ trả lại loại bày đặt ở, này còn là lâm thời mua một chút, bọn họ mỗi người nhẫn chữ vật tử lý trang tràn đầy. Dùng Dạ Phi Nhi lời là, tử cũng không thể chết đói, thế là mua mua mua. Mỗi người đều bị nàng hướng dưới tử lý tắc tắc tắc, thẳng đến lại cũng trang không dưới. Dù sao ở dưới tử lý cũng sẽ không hoại, mỗi người cũng không có nại, đãn Dạ Phi Nhi cũng mặc kệ, liền thuộc đồ của nàng nhiều, bởi vì nàng không gian đại A. Còn hai, người khác chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, cộng thêm tốn hơi thừa lời phân, đối với lần này Dạ Phi Nhi cười vẻ mặt đáng đánh đòn. Sông rất rộng, ở thế kỷ 21 chính là Trường Giang hoặc Hoàng Hà. Lúc này bên ngoài còn rơi xuống tiểu tuyết, khắp nơi đều là trắng bạc thế giới. Mặt sông yên ổn, hoa tuyết rơi vào trong sông lập tức biến mất không thấy. Bầu trời cũng không có một con chim nhỏ bay qua. Thuyền vừa chuyển động, tốc độ bình thường, lúc này sông xem như là phân nhánh. Còn so sánh hẹp, sau nửa canh giờ sông càng đi càng rộng, bọt sóng cũng bắt đầu đại đoá. Không ngừng vuốt thân thuyền phát ra lạch cạch. Dầm dầm thanh âm ơ siêu, không phải chứ? Gia Lệ Thủy Thành thế nào lại là ngược dòng? Phong Ảnh bắt đầu nhíu mày. Này rất bình thường, thủy thượng không phải xuôi dòng chính là ngược dòng. Không thể nào là thuận buồm xuôi gió. chúng ta liền gia tăng mã lực, ngược dòng mà lên. Dạ Phi Nhi thu thập xong gian phòng và Tuyệt Vô Hàn hạ đến xem. Vừa vặn nghe thấy Phong Ảnh lời. Hảo, chủ mẫu, Phong Ảnh trả lời. Cứ như vậy thuyền đi nửa tháng. Tất cả bình thường kỳ cục, nhưng vẫn chưa đi đến sông 1/3. Dạ Phi Nhi nửa tháng này đến liều mạng học tập bí pháp và y thuật. Nàng phiên lần thư phòng tất cả thư cũng không có tìm được hàn độc giải độc phương pháp. Nàng lại truyền âm hỏi Huyền Tôn, lấy được đáp án đồng dạng là khó giải. Nàng không tin, đã loại độc này có thể nghiên cứu ra đến, liền nhất định có cách pháp giải độc. Chỉ bất quá bọn hắn còn không có tìm được mà thôi. Không được, nàng cuối cùng cả đời, cũng muốn giải hắn hàn băng chi độc. Thực sự không được, nàng liền bắt sống Vu Tà, buộc hắn giải độc. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng vội vàng tìm được giải độc phương pháp, cũng không có trở ngại chỉ nàng, làm cho nàng lăn qua lăn lại một phen nàng mới cam tâm mơ siêu những người khác cũng yên lặng không. Nói. Cuối cùng Dạ Phi Nhi nghĩ tới Lãnh Ngạo, hoặc Hứa Tiền Bối biết hàn độc giải độc phương pháp, nàng liền kiên trì một bên tìm một bên đẳng Tiền Bối xuất quan được rồi. Chủ ý đã định, Dạ Phi Nhi cũng không xoắn suýt, gấp rút tu luyện và học tập các loại bản lĩnh, trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo. Tuyệt Vô Hàn đau lòng nàng, nhìn nàng một ngày một đêm tu luyện, hắn chỉ có thể cẩn thận chiếu cố tốt nàng. Băng Tuyết Nhi làm xong thức ăn, kêu đại gia ăn cơm mơ siêu lão gia tử. Băng Thích Thiên lần lượt ra khỏi phòng, hai người vui vẻ trò chuyện. Rốt cuộc thanh tịnh một hồi, lão gia tử cười híp mắt nói. Đúng vậy, như vậy bình thường ngày đã là mơ tưởng lấy cầu, Băng Thích Thiên cũng cười hì hì nói. Tà đế hàn độc thật không có biện pháp có thể giải sao? Nhà đầu gần đây thế nhưng điên cuồng tìm phương pháp. Này sau này nhưng như thế nào cho phải? Lão gia tử lại bắt đầu phát sầu. Hiện nay không có, Băng Thích Thiên không muốn lão gia tử biết kia tàn nhẫn giải độc phương pháp. Phi Nhi là của hắn sinh mạng, biết chỉ bất quá đô tăng thương cảm mà thôi. Ôi, kia Phi Nhi làm sao bây giờ? Bọn họ còn chưa có sinh tiểu bảo bảo đâu, lão gia tử đau lòng. Lão gia tử đừng nóng vội, hội có biện pháp. Huyền Tôn cũng vẫn đang tìm giải độc biện pháp, Băng Thích Thiên bất đắc dĩ. Ôi, lão gia tử một tiếng thở dài, đem Băng Thích Thiên tâm thở dài chua chua. Hết chương.